Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thoải mái sao? Không biết vì sao, trái tim ta đập rất nhanh, tâm hoảng loạn, cảm giác như có chuyện xảy ra. A Ngốc trấn an, không sao, có ta ở đây, cô không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Như Lễ Ngọc nghe hắn nói, nhịn không được cười cười. Được một lúc, lão Quách khiêng một cái thùng nhựa đi tới. Hơn nữa, ăn mặc đồ bảo hộ lao động, vừa cũ vừa nát, nhìn giống như là người buôn đồng nát vậy. Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ đi ngay sau lưng của lão. Như Lễ Ngọc nói lại một chút tình huống với bọn họ. Lúc này Hạng Tiểu Vũ cũng quay lại, bảo lão Quách hỗ trợ đem thùng nhựa chứa mặt cưa đổ thành một vòng tròn dọc theo miệng hố đất. Tạ Vũ Tình vừa nhìn thì nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, đây là cái gì vậy? Là mặt cưa gỗ bạch ngọc, có được lúc ta làm quan tài, được coi là điều kiện tốt nhất để thông linh à. Mặt cưa đổ xong, lão Quách lại từ thùng nhựa lấy ra hai con gà sống to còn sống, cứa rách mào, lấy ra máu nhỏ lên mặt cưa, sau đó trực tiếp thả cho chúng nó bỏ đi. Có hai đệ tử của ta ở đây làm phép, các người đi xung quanh xem, đừng để cho người ta tiến vào, cũng để phòng Vương Mạn Tư đến đây phá. Nhuế Lãnh Ngọc nghe rồi mang theo hai người ly khai, phân công nhau gác ở cửa ra vào vườn hoa. Vương Mạn Tư có đến không? Tạ Vũ Tình không yên tâm hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Không đâu, nàng không có lý do gì buông tha không gian giam cầm, tới nơi này cùng chúng ta đấu pháp, huống chi môn nhân của Thiếu Dương đều ở đây, cô ta làm sao mà dám tới. Ở trong vườn hoa, ba thầy trò Hạng Tiểu Vũ quỳ trên mặt đất, trong tay đều cầm một khối thủy tinh thạch, bắt đầu nệm chú ngữ. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy trong vườn hoa có một hơi dị động. Độ 10 phút đồng hồ, Lý Đồng gọi bọn họ vào. Đi vào trong hoa viên, định thần nhìn lại, chỗ đất lúc trước đã đào thì nay vẫn nguyên dạng là sườn núi, chỉ là phía trên không có giả sơn, bất quá nhìn qua thực sự cũng không có khác biệt. Nếu như tỉ mỉ so sánh, có thể phát hiện ra địa thế thấp hơn một chút so với bên ngoài. Đây mới là cảnh tượng của thực tế. Hạng Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch, ngồi trên mặt đất, thân sắc mệt mỏi nói, tiếp tục đào đi. Đào thêm một lần nữa, kết quả vẫn không đào ra được huyền thạch, mà là một bụi thảo diệp từ trong bùn đất vươn ra. Địa ngục ma tâm thảo. Tất cả đều khiếp sợ. Rõ ràng là đào huyền thạch, làm sao mà lại đào ra thứ này. Tiếp tục đào. Hạng Tiểu Vũ lại ra lệnh. Dương Thần Võ đứng mũi chịu sào, một đường đào xuống. Đột nhiên toàn bộ bùn đất dưới chân thụt xuống, bước chân vào thì lập tức toát ra một làn khói đen. Dương Thần Võ đau đến mức kêu lên đến tê tâm liệt phế. Lão Quách tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm một tay của hắn kéo lên. Mọi người nhìn đùi của hắn thì tê dại cả da đầu. Trên đùi của Dương Thần Võ bám đầy một loại giòi bọ ăn thịt đang chui vào. Hình ảnh này quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Tạ Vũ Tình bịt miệng, là thi nhà trùng à. Lão Quách kinh hô lên một tiếng, vội vàng mở ba lô, đem đồ vật bên trong đổ ra, tìm được một bao muối, mở ra đổ toàn bộ vào đùi của Dương Thần Võ. Thi nhà trùng gặp muối ngay lập tức nóng chảy thành một chất lỏng màu đen tanh hôi vô cùng. Sau khi giết chết hết toàn bộ thi nha trùng, mọi người mới tiến lên nhìn tình trạng của Dương Thần Võ. Dương Thần Võ đã lâm vào hôn mê, cả người hiện lên màu xanh. Chỉ trong một khắc ngắn như vậy, một cái chân của hắn bị thi nha trùng chui vào ăn thịt, nhìn qua tựa như là một cái tổ ong vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một màn này nhịn không được, nằm úp sấp ở bên cái hố mà nôn mửa. Hạng Tiểu Vũ xốc Dương Thần Võ dậy, mí mắt liếc một chút, bên trong đầy màu trắng lấm tấm. Chướng khí tấn công, thiếu chút nữa thì chết. Vội vàng làm phép loại bỏ oán khí. Dương Thần Võ tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ, thần trí mơ hồ. Tiểu sư thúc, sư huynh hắn làm sao vậy? Lý Đồng hỏi. Người thì không sao, nhưng chân này có lẽ bỏ. Lý Đồng nghe vậy thì bụm mặt khóc òa lên. Tạ Vũ Tình nói, đưa đi bệnh viện để ta gọi xe cứu thương. Tạm thời không cần đâu, đã tẩy oán khí trong cơ thể của hắn, nhất thời không việc gì, chờ một chút đi. Hạng Tiểu Vũ nói xong, bản thân cầm xẻng đến trước hố đất, nhìn kỹ lại chỗ lúc trước Dương Thần Võ ngã xuống, phía dưới là trống rỗng, tựa hồ như có nước, khói đen vẫn đang bốc lên. Vì vậy dùng sẻng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net